Tường Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt tiếc nối. Hồng Hòa cười lạnh một chút. Tường Nguyệt tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.